Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 328, biết nói chuyện con kiến. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Chu Hạo sắc mặt đại biến. Nhìn về phía sau lưng, sau lưng cảnh tượng đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hắn xuất hiện ở trong cung điện bộ, một cổ cực nóng khí tức truyền đến. Chu Hạo thấy mồ hôi trên người lập tức chảy xuống. Thực lực đạt đến bây giờ trình độ, coi như là mấy trăm độ nhiệt độ cao, đối Chu Hạo đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng Chu Hạo tại đây bên trong lại cảm giác mình có chút không chịu nổi. Cảnh tượng bên ngoài làm sao biến mất? Ngoặc kép, Chu Hạo xem hướng ngoại giới, trong mắt tràn đầy âm trầm. Vừa rồi biến hóa chỉ là một cái chớp mắt, hắn căn bản là phản ứng không kịp. Hắn nhanh chân đi vào trước cung điện, thế nhưng phía ngoài cung điện đen kịt một màu, không có đất đai. Chu Hạo chỉ cảm giác mình trong lòng dâng lên một cỗ to lớn hoảng hốt. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn trực tiếp bước ra đi, có thể sẽ bị hắc ám trong nháy mắt thôn phệ. Ta bị vây ở chỗ này rồi. Hao phí lớn như vậy tinh lực lấy được màu đen chìa khóa không chỉ không có chỗ tốt, vẫn là một cái bẫy. Chu Hạo trong lòng xa vào đến thung lũng. Oanh, đang lúc Chu Hạo hối hận chính mình tiến đến, bỗng nhiên trong cung điện một chút kỳ dị điểm sáng xuất hiện. Sau đó tại Chu Hạo trước mắt xuất hiện một bức to lớn hình ảnh. Không biết là cái nào một chỗ khu vực bên trong, có bốn vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu. Những cường giả này, có một vị giống người địa cầu bộ dáng, bất quá trên thân mọc ra rất nhiều lớp vảy màu đen. Một vị trên đầu sinh ra song giác, còn có hai vị thì là hung thú bộ dáng. Trên người bọn họ tản ra vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng. Thân thể khổng lồ, tại chung quanh bọn hắn tựa hồ có rất nhiều tinh cầu tồn tại. Giống người địa cầu bộ dáng, trên người có rất nhiều lân giáp, cường giả cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ. Kiếm quang xẹt qua, toàn bộ hư không tựa hồ cũng bị đạo kiếm quang này bao phủ lại, biến thành màu đỏ, xa xa một chút tinh cầu tiếp xúc đến kiếm quang này. Vậy mà trực tiếp phá toái, một vị trên đầu sinh ra song giác cường giả toàn thân tản ra đen kịt ánh sáng. Phía trên hắc ám khí tức phun trào, mỗi một lần công kích, tựa hồ giữa thiên địa đều triệt để tối sầm xuống. Một vị giống báo, không quá lớn một cặp to lớn cánh chim hung thú công kích tựa hồ hoàn toàn tương phản. Mỗi một đạo công kích thoạt nhìn vô cùng thần thánh, đem mảng lớn khu vực bao phủ. Vị cuối cùng bốn vó cự thú hình thể lớn nhất, trên người có vô số dòng khí màu xám phun trào. Một chút tinh cầu tiếp xúc đến này chút dòng khí màu xám, giống như là bị hủ thực, tùy tiện biến mất. Đây là cái gì cấp độ cường giả? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem video, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Những cường giả này coi như chỉ là tại một đạo trong video, hắn cũng có thể cảm giác được bọn hắn thân thể khổng lồ. Mà lại những công kích kia, mỗi một đạo tựa hồ cũng có hủy diệt thế giới năng lực. Video tựa hồ tại tăng tốc, không biết chiến đấu bao lâu. Vị kia thân thể bị bóng tối bao trùm cường giả tựa hồ xa vào đến điên cuồng. Sau đó lấy ra một kiện đồ vật, trực tiếp tự bạo. Video một trận mơ hồ, qua thêm vài phút đồng hồ, trong video mặt hình ảnh lại là hiện ra. Lúc này trong video chỉ có một vị cường giả, liền là vị kia giống người địa cầu bộ dáng, trên thân mọc ra vảy giáp màu đen cường giả. Hắn tựa hồ mất đi sinh mệnh khí tức, thân thể đang không ngừng rơi xuống. Tại hắn phía dưới vị trí có một quả tinh cầu màu xanh lam. Cái kia là địa cầu. Ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, tinh cầu màu xanh lam cùng trên địa cầu nhìn qua vô cùng giống. Mà vị nam tử này thân thể mặc dù kém xa tít tắp tinh cầu lớn, nhưng rõ ràng nhất cũng không có như vậy nhỏ bé. Oanh, cuối cùng nam tử thân thể đáp xuống tinh cầu. Trong nháy mắt chỉnh cái hành tinh lên phát sinh chấn động mạnh. Chỉnh thể màu lam biến mất. Một tầng màu đỏ theo vị cường giả này hạ xuống vị trí cấp tốc hướng về chung quanh khuếch tán. Thời gian dần trôi qua. Toàn bộ lam tinh biến thành một khỏa hồng tinh. Này là lúc nào cảnh tượng? Ngoạc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động nhìn trước mắt tình cảnh. Trực giác nói cho hắn biết cái tinh cầu kia liền là địa cầu. Thế nhưng hắn lại có chút khó có thể tin. Một khối to lớn thiên thạch va chạm địa cầu đều có thể dẫn tới địa cầu hủy diệt. Vị nam tử này thân thể vô cùng to lớn, hoàn toàn tương đương với thiên thạch, có thể nghĩ đưa tới địa tĩnh lớn đến bao nhiêu. Mà căn cứ video, địa cầu tại một cái nào đó đoạn thời gian bị hủy diệt qua. Video đến nơi đây liền hơi ngừng, sau đó điểm sáng biến mất, toàn bộ trong cung điện lại khôi phục yên tĩnh. Chu Hạo trong lòng khiếp sợ, đi tới nơi này quỷ dị cung điện, lại thấy cái kia kỳ dị cảnh tượng, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Ngươi thấy được, ngoặc kép, đang lúc Chu Hạo suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, oanh. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vô cùng cẩn thận chi sắc. Trong tay nắm trường kiếm, thân thể căng cứng, mạnh mẽ linh hồn hoàn toàn tản mát ra. Là ai? Ngoạc kép, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Này đạo trong cung điện lại có hắn tính mạng của hắn tồn tại. Ông, trong không gian một cơn chấn động lóe lên, sau đó một bóng người biểu hiện ra. Đây là một con thoạt nhìn vô cùng kỳ dị thú nhỏ. Thân cao chỉ có nửa mét, toàn thân đen kịt, mặt trên còn có một chút bí văn kỳ dị. Hắn mọc ra 8 cái bắp chân, bất quá phía dưới 2 cái bắp chân lại giống như là hình người đứng vững. Trên cùng phần đùi tựa như là nhân loại đan xen tại cùng một chỗ. Hiện ra màu tím mắt nhỏ nghiêng phiết chứ chu sáng. Con kiến, ngoạc kép. Chu Hạo nhìn xem này bỗng nhiên xuất hiện kỳ dị thú nhỏ. Bỗng nhiên sững sờ, trước mắt thú nhỏ xem toàn thể dâng lên tựa như trên địa cầu làm lớn ra rất nhiều lần con kiến. Nói người nào con kiến đâu? Ngoạc kép, cái này màu đen thú nhỏ lập tức biến đến vô cùng phẫn nộ. Trên người nó hào quang lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa. Đạo tia sáng này bỗng nhiên xuất hiện ở Chu Hạo trước người, đánh vào trên người hắn, một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến, Chu Hạo biến sắc, hắn căn bản không chịu nổi, hướng phía sau trực tiếp rút lui mà đi, đập vào chỗ này cung điện mặt vách bên trên, mới vừa rồi là ngươi tại nói chuyện. Ngoạc kép, Chu Hạo đứng dậy, mặc dù bị công kích, thế nhưng hắn cũng không có bị thương gì. Hắn khiếp sợ nhìn trước mắt con kiến, đạo thanh âm này cùng lúc trước xuất hiện thanh âm giống như đúc. Trong lòng của hắn e ngại lại là không biết nguyên nhân gì. Biến mất một chút, rất kỳ quái ta nói chuyện sao? Ngoạc kép, này con kiến nhìn xem Chu Hạo, tựa hồ rất khinh thường dáng vẻ. Ngươi là hung thú không phải là không thể nói chuyện sao? Ngoạc kép, Chu Hạo hỏi. Coi như là thần nguyên cảnh hải dương cự thú, cũng chỉ có thể phát ra giống lên một tiếng. Liền địa cầu các ngươi lên những cái kia chỉ có một thân man lực to lớn vụng về sinh vật sao? Không muốn đem ta vĩ đại ám không kiến cùng chúng nó đánh đồng. Ngoạc kép, màu đen con kiến tức giận nói. Nó tựa hồ rất dễ dàng tức giận. Ám không kiến, ngoạc kép, Chu Hạo sững sờ. Hoàn toàn không biết trước mắt thú nhỏ rốt cuộc là vật gì. Ông, bỗng nhiên, một cơn chấn động tản mát ra. Một thanh màu đen kỳ dị chìa khóa hình dáng đồ vật xuất hiện. Ám không kiến trong mắt lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Tựa hồ mong muốn đem này màu đen chìa khóa đoạt tới tay. Thế nhưng màu đen chìa khóa trong nháy mắt đi vào Chu Hạo trước người. Sau đó dung nhập vào hắn trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Phía trước màu đen chìa khóa, ngoạc kép, Chu Hạo giật mình, hắn cảm nhận được này màu đen chìa khóa dung nhập vào trái tim của hắn chỗ. Sau đó yên tĩnh lại, mặc dù như thế, thế nhưng này màu đen chìa khóa đối máu của hắn lưu động chờ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Giống như là tồn tại hắn trong cơ thể, vừa giống như là hư vô đồ vật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.